Bất Hủ Thần Vương, chương 720, thu hoạch trước sau tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, quá hết giận, lão đại, ta cái bụng đều nhanh nứt vỡ, ha ha. Tiểu Bạch vỗ cái bụng, hết sức cao hứng điện nói, nhiều như vậy cường giả yêu đan, khiến nó lần tính ăn no bụng. Lúc này có thể cho ngươi đại khoái cắn ăn đi, sau này, cái này cơ hội còn có. Nhậm Thương Khung có chút cười, tuy nhiên Tu La Hải vực cái này tấm yêu tộc đã thối lui, nhưng hắn ba châu trên cơ bản đã rơi vào tay giặc, cùng yêu tộc cuộc chiến, còn có thể tiếp tục. Cơ hồ thành huyết nhân 12 cái thân vệ giờ phút này cũng tiến đến tụ hợp, xem trên mặt của bọn hắn mang theo thỏa mãn vui vẻ, liền cũng biết lần này giết chóc đối với bọn hắn mà nói đến cỡ nào thoải mái. Thẳng yêu tộc chi loạn bộc phát đến nay. Chỉ sợ chỉ có hôm nay là bọn họ tàn sát yêu tàn sát được thoải mái nhất lần. Cái này, đều bái Nhậm Thương Khung ban tặng. Đế La hai người các ngươi thực biến thái a, giết người đầu vài so với ta còn nhiều. Mặc cho Tinh Hà Đỉnh Đạc vừa cười vừa nói. Không được, lần này trở về, ta nhất định phải gia tăng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua các ngươi. Ha ha ha, chúng ta cái này điểm, chút, giờ, thủ đoạn cùng thiếu chủ so sánh với. Hay là tự than thở phất như. Đế La nhìn mắt quần áo trắng nõn Nhậm Thương Khung, đánh trong tương tượng bội phục, đây mới là cảnh giới a, giết người như ngoé, máu không dính quần áo. Các ngươi lần này biểu hiện không tệ, giết chết Ngân Thận Hoàng, cư công chí vĩ, cải biến chiến cuộc. Quay đầu lại luận công đi phần thưởng, Nhậm Thương Khung gật đầu nói, hắn am hiểu sâu thưởng phạt phân minh đạo lý. Mà tạo hóa Thương Khung dũng mãnh tiến ra cái kia chút ít đạo tôn. Truy sát ngàn dặm sau, cũng ào ào phản hồi, mỗi người đứng ở Nhậm Thương Khung bên cạnh, dĩ nhiên chính dễ bảo thần phục thái độ. Tùng Ngâm đạo huynh, hôm nay tạo hóa Thương Khung ngoại yêu tộc đại quân đã toàn bộ thua chạy, ngươi sẽ không chào đón Nhậm Thương Khung trở về a? Lý Dật Phong hơi trào phúng địa nói, hắn mặc dù là quân tử kiếm, nhưng không có nghĩa là không có tính. Năm đó bị Âm Dương đạo cùng chém Vô Ích đạo liên hợp xa lánh. Bị tức giận rời đi tạo hóa Thương Khung, một mình thành. Triển Sĩ Mão Thủy Ấn, đứng Nam Thiên Các, đây là trong lòng hắn vĩnh viễn đau nhức. Nay tai đổ nhi tại trận địa địch trước ngăn chặn Kim Thận Hoàng, giết yêu tộc đại quân quân lính tan rã, lại để cho hắn thực kiếm đạo hãnh diện, coi như là lại để cho trong lòng của hắn ra. Ác khí, theo trước kia bị buộc phản ra Thiên Các tổ chức, cho tới bây giờ cường thế trở về, còn không phải là vì niệm điểm. Chút, giờ. Hương cảm tình, Lý Dật Phong cảm giác mình cử động lần này đã có chút ít thua thiệt của mình đồ nhi, cho nên hắn hy vọng Hạ Tùng Ngâm cùng với hắn Âm Dương Đạo không phải không tán thưởng là người, miễn cho đến lúc đó tất cả mọi người không tốt dặn dò. Ha ha ha, Dật Phong lão đệ, lão phu như thế nào sẽ là qua sông đoạn cầu là người? Hạ Tùng Ngâm cười theo nói, Thương Khung điện chủ bất kể hiềm khích lúc trước, đại giá quang lâm, cứu vớt Thiên Các tại trong nước lửa. Lão phu cảm thấy chính đã cảm kích, lại hổ thẹn. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Phần nhân tình này, ta Âm Dương đạo từ trên xuống dưới, cũng không dám quên. Chiều hướng phát triển, Hạ Tùng Ngâm mặc dù trong nội tâm có chút suy tính, cũng chỉ có thể hướng sự thật cúi đầu. Tại Nhậm Thương Khung cường thế trước mặt, hắn tự nhiên không dám làm tiếp tự hủy tương lai chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giai đoạn. Là tối trọng yếu nhất chữa trị cùng Nhậm Thương Khung quan hệ a, Hạ Tùng Linh cũng là đập. Chụp, nổi lên mã thi tâm bốc, Thương Khung điện chủ kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ, liền leo lên đan tiên điện chủ bảo tọa, hẳn là lên trời chỗ phái, dẫn đạo chúng ta loại thoát khỏi yêu tộc vận rủi đèn sáng. Tùng Linh đạo huynh, lại nói tiếp, Thương Khung có thể có hôm nay thành tựu, cũng không thiếu được con ngươi lúc trước phần công lao a, Lý Dật Phong khẽ cười nói. Nếu không có ngươi lúc trước thỉnh thoảng thúc giục như vậy vài cái, hắn có thể không có hôm nay thành tựu, còn phải khác nói đi. Nếu không có các ngươi làm chủ đem hắn đuổi ra tạo hóa Thương Khung, có lẽ đan tiên điện cũng không có cơ hội bắt hắn cho đào đi a. Lý Dật Phong nói đi lời này thời điểm tuy nhiên trên mặt dáng tươi cười, nhưng lại trong lời nói tàng phong, hắn làm người phúc hậu rộng lượng, nhưng nhớ tới năm đó chuyện xưa, trong lòng hắn hay là không khỏi có chút oán khí. Bị mở ra năm xưa chuyện cũ, Hạ Tùng Linh nét mặt già nua có chút hồng, cũng không dám cải cỏ, thầm nghĩ, cái này Lý Dật Phong được xưng quân tử kiếm, thực sự mang thù, Đây là tự vạch áo cho người xem lưng, sạch đâm vết sẹo. Nhìn mắt nói không phát nhậm thương khung, Hạ Tùng ngâm che giấu trên mặt xấu hổ, cười làm lành nói. Giật Phong lão đệ, vấn đề này ta Âm Dương Đạo có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên lúc ấy lão phu bế quan không hỏi thế sự, nhưng thật là môn nhân phạm sai lầm, ta tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm. Hôm nay, Thương Khung Điện Chủ trở thành Đan Tiên Điện Chủ, tất nhiên là chúng ta nhân loại đứng đầu. Đây là muốn đánh muốn phạt, ta Âm Dương đồng tử người gánh xuống. Thằng nhãi này cũng là dân chơi, câu, hiền đem trách nhiệm đầy được sạch sẽ, sau đó phó ta cá nhân khiêng hạ bộ dạng. Cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, Nhậm Thương Khung thì ngược lại khó mà nói cái gì. Cái này Khỏa Lão Khương, quả nhiên là cẩn thận, như thế, cũng không mất phong độ, lại nhận biết sai. Tốt phó trước ngạo mạn sau cung sắc mặt, đế là mặt mỉa mai, hắn tính cách vốn chính là trực lai trực khứ, cho nên nói lời nói tự nhiên không có chỗ cố kỵ. Thiếu chủ Nhậm Thương Khung cùng Thiên Các ở giữa hiềm khích, đế là chính biết không ít hơn. Cho nên, lúc trước Nhậm Thương Khung muốn tiến đến đối tạo hóa Thương Khung thi cứu giải vây, đế là trong lòng là trăm cái không tình nguyện. Hắn người này ngay thẳng cao ngạo, xưa nay xem thường nhất loại mặt ngoài bộ sau lưng bộ âm mưu quỷ kế. Đối với cái này loại người cũng là càng thống hận. Cho nên, khi hắn chứng kiến Hạ Tùng ngâm còn nói đường hoàng lời của sau, liền nhẫn không hướng lên tiếng châm chọc. Làm càn, đại đạo tôn nói chuyện, há có ngươi xen vào phần. Hạ Tùng linh nghẹn ngào quát lớn, hắn vốn tâm tình tự buồn khổ, bây giờ nghe đến cái tố không nhận thức người nói thẳng chống đối đại đạo tôn, tự thuận lý thành chương bạo phát. Dù thế nào, đến bây giờ các ngươi tạo hóa Thương Khung còn muốn run uy phong không thành. Đế La cười lạnh thanh âm, cả người hắn vượt mức quy định đứng bước, rất có nói không hợp thì có vung tay tư thế. Kim Thiên Nguyên cùng mấy vị khác môn chủ đều cũng không nói chuyện, kỳ thật trong nội tâm đều vụng trộm vui mừng, người Âm Dương Đạo thật sự là chính mình gậy ông đập lưng ông, mà ngay cả Đế La chính Nhậm Thương Khung thủ hạ chính là đệ hãn tướng cũng không biết. Các hạ người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Thiên Các nội bộ việc, các hạ tựa hồ lắm mồm điểm. Chút, giờ, Hạ Tùng Phong sắc mặt khó coi, nhưng nhìn đối phương tư thế, rất rõ ràng chính Nhậm Thương Khung chính là thủ hạ, cho nên nhiều ít có chút ngoài mạnh trong yếu. Như thế nào, muốn đánh nhau phải không chính không? Vũ Hậu trực tiếp đứng ở Đế La sau lưng, mà 12 thân vệ thì toàn bộ đi tiến lên đây, đem Âm Dương Đạo mấy người hợp vây lại. Cái này 12 thân vệ, cùng Nhậm Thương Khung rất ăn ý, biết rõ Nhậm Thương Khung lúc này không có phương tiện đánh. Triển Sĩ Mão Thủy Ấn, áp với phương, nhưng bọn hắn làm dưới tay, lúc này nhưng lại mạnh hơn thế điểm. Chút, giờ, cho Nhậm Thương Khung tạo thế. Hạ Tùng ngâm nhíu mày, trong lòng của hắn vô cùng rung động, chính mình mặc dù nói chính đại đạo đệ ngũ trọng cảnh giới, nhưng những người ở trước mắt mỗi người đều là đại đạo cấp bậc cường giả. Càng làm cho người cảm thấy kinh tâm chính là, những người kia thanh sắc võ trang phó cung tiễn, thần bí khó lường cảm giác. Nếu như Hạ Tùng ngâm không có đoán sai, cái này cung tiễn chính là được vừa rồi đánh chết Ngân Thận Hoàng Chí Mạng Lợi Khí. Mà ngay cả đại đạo đệ lục trọng siêu cấp cường giả người đều có thể đánh chết khủng bố thần dẫn, hắn cũng không nhận ra mình có thể đủ tới đối kháng. Chứng kiến đối phương mỗi người trên mặt đều là sâu sắc bất thiện bộ dạng. Âm Dương Đạo vài cái đạo tôn đều cũng có chút ít chột dạ. Hào khí trong nháy mắt xuống đến băng điểm, trong chàng hào khí hết sức khó xử, Lý Dật Phong chuẩn bị nói cái gì đó, bất quá hắn há to miệng, lại cũng không nói đến khẩu. Cái này, hết tất cả đều là Âm Dương Đạo gieo gió gặt bào. 12 thân vệ đem ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thương Khung, chỉ cần thiếu chủ mở miệng phân phó, bọn họ tựu có nắm chắc lập tức lại để cho ba người này phơi thây tại chỗ. Cái gì cho má Thiên Các tổ chức, Âm Dương Đạo đạo thống, hương khói tình duyên. Cái này đều cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ trong nội tâm chỉ có duy chủ nhân, Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung cũng thật không ngờ thủ hạ của mình đã dưỡng thành chấp hành lực như thế hoàn mỹ tình trạng, nội tâm của hắn đối biểu hiện của bọn hắn hết sức hài lòng. Nói đi trung thực lời nói, nếu như hiện tại Nhậm Thương Khung muốn tiêu diệt Âm Dương Đạo, đem chém vô ích đạo lau đi, đó là dễ dàng. Không cần tốn nhiều sức, bất quá, việc này trong lòng của hắn đầu sớm có lập kế hoạch. Đồng thời cũng muốn chiêu cố chính mình sư tôn cảm thụ, hắn là bia thiên nhân tính cách, sợ là đối đạo thống có tự nhiên cảm tình. Cho nên, lần này hành động, hắn đều có châm chích, tổng kết lại, không có gì hơn 9 chữ. Giết đầu đảng tội ác, trấn quần hùng, thu thiên các. Đế La, tâm ý của các ngươi ta hiểu, lui ra đi. Thẳng không mở miệng mặc cho Thương Tôn phất phất tay nói. Chỉ là cái động tác đơn giản, nhưng lại có làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm, dường như bầu trời sinh thượng vị giả loại, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Là, vâng, đúng, thiếu chủ, Đế La tuy nhiên trong nội tâm thở dài, nhưng đối với Nhậm Thương Khung mệnh lệnh chính tuyệt đối nói gì nghe nấy. Thiếu chủ cổ tay kinh người, hắn tất nhiên sẽ có của mình chương trình. Mà Hạ Tùng Ngâm bọn họ lại hơi hơi sững sờ, Đế La vợ chồng hàng đầu bọn họ là nghe nói qua, thành danh đã lâu, tính cách cao ngạo khó có thể phục tùng, mặc dù là liên minh đều không thể đem thu phục chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tưởng được, cái này tâm ý cao ngất vợ chồng hai người, lại cam tâm tình nguyện thay Nhậm Thương Khung đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Hạ Tùng Ngâm đa mưu túc trí, hắn biết rõ, có thể làm cho phần đông đại đạo cường giả cam tâm tình nguyện thần phục, được cần hạng thực lực cường đại, cùng với hạng cao siêu mị lực cá nhân. Mà đang ngồi, ngoại trừ Nhậm Thương Khung, ai còn biết kiêm có cái này hai chủng năng lực. Thương Khung điện chủ, lão phu hổ thẹn không? Hôm nay việc, chỉ cần Thương Khung điện chủ cho ra chương trình, lão phu không có bất tuân. Hạ Tùng Ngâm trong nội tâm cận tồn điểm, chút, giờ, quấn quýt, trong nháy mắt hóa thành bọt nước, ngữ khí tiêu điều nói. Chỉ cần bảo tồn ta âm dương đạo đạo thống, cho dù là muốn ta nầy mạng già, cầm lấy đi là được. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Hạ Tùng Ngâm tuy nhiên khả năng không phải ở đây thực lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là biết người năng lực mạnh nhất. Dùng Nhậm Thương Khung giờ phút này tốc độ phát triển, đợi một thời gian, chắc chắn biết trở thành phương bá chủ, trong thiên hạ, mạc dám không theo. Hạ Tùng Linh có ngốc, chẳng lẽ còn nghe không ra đại đạo tôn lời này ý tứ. Lập tức cũng nói, Thương Khung điện chủ, chuyện ngày đó, thực ta Hạ Tùng Linh có mắt không tròng, cùng âm dương đạo cái khác mọi người không quan hệ. Hôm nay nhiều người như vậy ở đây, lão phu nguyện lấy cái chết tạ tội. Bọn họ biết rõ, tư thái càng thấp, liền càng có hy vọng tìm được Nhậm Thương Khung khoan dung. Dù sao, bọn họ rất rõ ràng, Nhậm Thương Khung chính ăn mềm không ăn cứng tính tình. Hơn nữa, năm đó cùng Nhậm Thương Khung còn sống chết đại thù chính là chém vô ích nói, hắn âm dương đạo còn tại tiếp theo. Đừng xem những lão gia hỏa này xưa nay giàu hoạt, nhưng là đối đạo thống nhưng lại thành kính cực kỳ. Lúc cần thiết, chỉ cần đạo thống bất diệt, hy sinh cá nhân, cũng là nguyện ý hùng hồn phó nghĩa. Cách chương.